Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, đối tượng để phát tiết nhìn quái vật trên TV không ngừng thống khổ, Hàng Phi không quay đầu lại mà nói khẽ, cuộc sống vốn nên hạnh phúc lại đột nhiên bị tên sát nhân biến thái kia hủy hoại, cho nên các ngươi muốn báo thù sao? Hàng Phi nói một câu thừa thải, nhưng trên thực tế câu nói này lại có thể rút ngắn khoảng cách giữa Hàng Phi và quái vật, đồng thời chuyển dời thù hận về lại trên người tên hung thủ. Kẻ gây ra toàn bộ bi kịch này không phải Hàng Phi vô tội, cũng không phải nạn nhân Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ, mà là kẻ đã sát hại mấy người bọn hắn. Tuy Hàng Phi chưa từng học về tâm lý học nhưng hắn có bệnh sợ xã hội rất nghiêm trọng. Từng đến gặp bác sĩ tâm lý nhiều lần. Hắn còn nhớ rõ tại văn phòng của một vị bác sĩ từng dán một câu như vậy: đặt thế giới của mình xuống, tiếp nhận thế giới của bệnh nhân. Muốn an ủi người từng trải qua thống khổ thì không nên định nghĩa thống khổ đó trong phạm vi giới hạn chịu đựng của bản thân. Bởi vì chúng ta chưa từng trải qua, thế nên đừng dùng quan điểm của bản thân để đánh giá điều người khác gặp phải. Một vị bác sĩ tâm lý tốt vào lúc này phải biết kiên nhẫn lắng nghe. Bản thân Hàng Phi cũng không hiểu những việc này, hắn chẳng qua là cảm thấy khi mình ở cạnh bác sĩ tâm lý đó. Bác sĩ làm vậy khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu, cho nên bây giờ hắn muốn đóng vai vị bác sĩ kia. Lúc 3 giờ sáng trong căn nhà có ma, bên cạnh còn có một con quái vật, Hàng Phi lựa chọn làm một người đưa lưng về phía quái vật và lắng nghe nó. Hắn không nhìn thấy bộ dạng xấu xí kinh khủng của quái vật, chỉ có thể nghe được tiếng kêu thống khổ của nó. Ngươi hẳn đã ở đây thật lâu. Hàng Phi nhớ lại kỹ xảo trò chuyện của bác sĩ tâm lý, bắt đầu an ủi đối phương. Trong màn hình TV, quái vật bắt đầu xảy ra biến hóa. Hai gương mặt của Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ dừng phản kháng, dường như bọn họ bị lời nói của Hàng Phi làm cho xúc động. Gương mặt vốn đang điên cuồng đáng sợ xuất hiện một chút nhân tính. Thấy vậy, mấy gương mặt còn lại càng trở nên cuồng loạn, bọn hắn vốn muốn phát tiết nỗi thống khổ và tuyệt vọng lên người Hàng Phi, nay lại trút sang Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ. Mấy gương mặt kia căn bản không nghe lọt tai những lời Hàng Phi nói, đau đớn trong lòng bọn hắn hình như sâu hơn hai nạn nhân đầu tiên rất nhiều. Những nạn nhân càng về sau càng thống khổ hơn. Tên hung thủ vụ án lắp ghép thân thể người rốt cuộc đã làm gì bọn họ? Hình ảnh trên TV hẳn là chuyện đang xảy ra ngoài hiện thực, thấy Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ sắp bị xé nát. Hàng Phi biết mình không thể tiếp tục im lặng. Hai nạn nhân đầu tiên nghe lời hắn mà tìm về được nhân tính, đây là điểm mấu chốt để thay đổi tất cả. Nếu hắn để hai người bọn họ bị nạn nhân khác ăn sạch, vậy lần sau hắn sẽ phải đối mặt với một con quái vật vô cùng điên cuồng, thậm chí không ngại ăn thịt cả đồng loại. Hàng Phi chậm rãi đứng dậy. Nhiệm vụ tân thủ của hắn đã hoàn thành, lúc nào cũng có thể rời khỏi trò chơi, cho nên đây là lúc Hàng Phi dũng cảm nhất. Hai ngươi đã cứu ta một lần, ta sẽ không mặc kệ vợ chồng các ngươi mà rời đi một mình. Những nạn nhân khác muốn tìm một nơi để phát tiết sự phẫn nộ. Vậy ta sẽ tìm cho bọn hắn một đối tượng. Hàng Phi nhanh chân đi tới cửa ra vào. Hắn vừa di chuyển, con quái vật cũng di chuyển theo. Năm gương mặt còn lại không định tha cho Hàng Phi, thống khổ và tuyệt vọng đã khiến tinh thần bọn hắn trở nên vặn vẹo. Ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, Hàng Phi biết rõ vị hàng xóm tầng 6 còn đang đứng ngoài cửa chưa có rời đi. Nếu hàng xóm tầng 6 không muốn tổn thương ta, vậy ta sẽ nghĩ cách giao lưu với hắn thật tốt, cùng tìm biện pháp khống chế quái vật trong ngôi nhà này. Nhưng nếu hắn đã muốn giết ta, vậy ta chỉ còn cách đưa hắn vào phòng. Để hắn trở thành đối tượng cho các nạn nhân phát tiết phẫn nộ. Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ đã sắp bị ăn sạch, quái vật càng lúc càng mất khống chế. Hàng Phi không dám chậm trễ thời gian, vội vàng mở cửa ra. Trong nháy mắt khi cửa bật mở, hàn quang sắc bén đâm thẳng vào trong. Đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Hàng Phi lập tức tránh né. Hàng xóm ngoài cửa dường như đã biết rõ gian phòng này có vấn đề nên không có ý định đi vào trong. Thấy được điểm này, Hàng Phi nhân lúc hàng xóm vừa thu dao lại, cấp tốc tiến lên giữ chặt cánh tay cầm dao của hắn, dùng toàn lực kéo đối phương vào trong phòng. Oanh! Hai người té ngã trên mặt đất. Hàng xóm tầng 6 hình như đã nhận ra điều gì, tranh thủ thời gian đứng bật dậy. Nhưng Hàng Phi càng phản ứng nhanh và dứt khoát hơn. Không chạy trốn bán sống bán chết, cũng không cầm lấy tay nắm cửa, Hàng Phi dùng toàn bộ thân thể vọt tới cửa phòng, đóng sầm cửa lại. hắn tự nhốt chính mình và hàng xóm tầng 6 ở bên trong. Ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ tivi rọi lên mặt hai người, vị hàng xóm tầng 6 vốn cho người ta cảm giác điên cuồng và khát máu lúc này bỗng trở nên thanh tĩnh. Nhà có ma, đột nhiên có kẻ lạ xông vào, mấy gương mặt tuyệt vọng đồng loạt nhìn về phía hàng xóm tầng 6, mà lần này Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ không hề ngăn cản. Một bóng đen to lớn bao phủ cả gian phòng, con quái vật bị thống khổ và tuyệt vọng tra tấn mà Hàn Phi từng thấy trên tivi từ trong phòng khách vọt tới. Hàng xóm tầng 6 phản ứng cũng rất nhanh. Hắn lập tức chộp vào tay nắm cửa nhưng Hàn Phi lại hung hăng đẩy ngã hắn một cái. Hai người cùng té xuống đất, đôi mắt của hàng xóm đã đỏ ké vì tuyệt vọng đang nhìn trừng trừng Hàn Phi, dáng vẻ khát máu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ và nghi hoặc, phản phất như đang dùng ánh mắt để nói với Hàn Phi, ngươi muốn kéo ta cùng chết đến vậy sao? Quái vật điên cuồng bắt lấy vị hàng xóm lạ mặt. Trong bóng tối hình như ẩn giấu đi vô số cánh tay. Vị hàng xóm kia liều mạng giãy giụa, hắn dùng những câu ác độc nhất để hỏi thăm cả nhà Hàn Phi. Chương 22, chiếc nhẫn của chủ nhà. Thấy hàng xóm sắp bị kéo vào trong phòng, Hàn Phi cố nặn ra một nụ cười, biểu lộ trên mặt khó coi vô cùng. Hoan nghênh ngươi gia nhập đại gia đình hạnh phúc ấm áp của ta. Tiếng chửi rủa ác độc của hàng xóm rất nhanh đã biến mất, hắn bị quái vật trong bóng tối kéo vào căn phòng sâu nhất trong nhà. Căn hộ mà Hàn Phi ở có tổng cộng 2 phòng ngủ, trong đó phòng ngủ ở chỗ sâu nhất đã bị khóa lại, lúc trước khi làm nhiệm vụ đi ngủ Hàn Phi sử dụng phòng ngủ kia. Một người sống sờ sờ cứ thế biến mất trước mặt, nếu nói không sợ thì chính là gạt người. Hiện tại Hàn Phi cảm thấy mình rất may mắn vì hôm nay đã gặp được một vị hàng xóm nhiệt tình hỗ trợ như vậy. Nếu hàng xóm tầng 6 không đến đứng túc trực ngoài cửa, bây giờ người bị kéo vào căn phòng ngủ sâu nhất kia chính là Hàn Phi hắn. Vì sao quái vật lại kéo hắn vào phòng ngủ kia? Trong đó ẩn giấu thứ gì sao? Hàn Phi chưa đến căn phòng ngủ đó để quan sát bao giờ, nhưng hắn có một ưu điểm chính là có thể kiểm soát lòng tò mò của mình, thứ không nên nhìn thì không nhìn. Nơi không nên đến thì không đến. Tiếng kêu thảm thiết của hàng xóm đã biến mất, Hàn Phi nhìn chùm chìa khóa trên tay mình. Yên lặng nghĩ tới di sản của vị hàng xóm đáng kính. Chờ sau khi quái vật đại ca bình tĩnh trở lại, ta thử tiến vào phòng ngủ xem sao. Nếu tìm được chìa khóa nhà hàng xóm thì quá tuyệt vời. Thật vất vả mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, Hàn Phi có thể rời khỏi trò chơi bất cứ lúc nào, nên lúc này đẩy hắn vô cùng tự tin. Sau khi quét dọn phòng một chút, Hàn Phi ngồi tại cửa ra vào, bắt đầu kiểm tra lại giao diện thuộc tính. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Mỗi lần thăng cấp người chơi sẽ có được một điểm thuộc tính tự do, sau khi đạt tới cấp 10 sẽ bắt đầu lựa chọn chức nghiệp. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nhiệm vụ tân thủ xem TV đã hoàn thành. Điểm kỹ năng tự do V1, thu hoạch được phần thưởng nhiệm vụ chiếc nhẫn của chủ nhà. Mở khóa thanh vật phẩm, phần thưởng nhiệm vụ sẽ được ưu tiên cất giữ trong thanh vật phẩm. Đọc được thông báo sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Phi cảm thấy hơi uể oải. Hắn trải qua bao nguy hiểm mới hoàn thành được nhiệm vụ này, vậy mà phần thưởng lại chẳng có gì đặc sắc. Hàn Phi mở thanh vật phẩm ra, lấy chiếc nhẫn của chủ nhà ra cầm trên tay. Chiếc nhẫn của chủ nhà, vật phẩm huyết sắc cấp D, sau khi chủ nhà qua đời đã yêu cầu người nhà dùng cho cốt của mình làm thành một chiếc nhẫn. Tưởng niệm trở thành cầu nối giữa sinh và tử. Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này vào sẽ cảm nhận được sự tồn tại của bọn hắn. Bọn hắn. Nhìn phần giới thiệu vật phẩm, Hàn Phi cũng hiểu được đại khái, chỉ cần đeo nhẫn này là có thể nhìn thấy quỷ. Hàn Phi thử đeo nhẫn vào ngón tay. Trong khoảnh khắc chiếc nhẫn lồng vào tay hắn, Hàn Phi bỗng cảm nhận được một luồng ý lạnh truyền tới. Càng đến gần căn phòng ngủ trong chỗ sâu nhất, loại cảm giác lạnh giá kia càng trở nên mãnh liệt. Chiếc nhẫn này có thể báo động khi quỷ xuất hiện. Quỷ càng kinh khủng thì ý lạnh càng nhiều. Nhìn thì bình thường nhưng cũng rất thực dụng. Chỉ cần đeo nhẫn này lên tay, ta sẽ tránh được rất nhiều khu vực nguy hiểm. Hiện tại Hàn Phi còn chưa hiểu rõ vật phẩm huyết sắc là có ý gì. Lúc trước khi ca tìm tư liệu liên quan đến hoàng mỹ nhân sinh, trên mạng cũng không hề nhắc tới thứ gọi là vật phẩm huyết sắc. Nghiên cứu phần thưởng xong, Hàn Phi lại nhìn về phía điểm kỹ năng tự do và điểm thuộc tính tự do mình vừa thu hoạch được. Hiện tại ta có một điểm kỹ năng tự do, vấn đề là ta chỉ có 2 kỹ năng nấu nướng và diễn xuất, mà cả hai đều không liên quan gì đến năng lực chiến đấu. Suy nghĩ một lát, Hàn Phi dùng điểm kỹ năng cộng vào diễn xuất. Trong trò chơi âm phủ kỳ quái này, năng lực diễn xuất có khi sẽ phát huy ra tác dụng không thể tưởng tượng, chẳng hạn như vừa rồi khi đối mặt với Ngụy Hữu Phúc vậy. Người chơi số hiệu 0000, bây giờ kỹ năng diễn xuất của ngươi là trung cấp 2. Khi diễn xuất đạt tới trung cấp 10 sẽ tự động tấn thăng lên cao cấp. Muốn gia tăng kỹ năng là việc rất khó khăn, nhưng nhiệm vụ tân thủ chỉ là loại nhiệm vụ cơ bản nhất, phần thưởng đối ứng cũng rất bình thường. Trước khi thu hoạch được kỹ năng mới, Hàn Phi quyết định sẽ tăng vào diễn xuất, dù sao hắn cũng muốn che giấu thân phận người sống và nhanh chóng dung nhập vào đại gia đình này. Hàn Phi không hề do dự cộng điểm thuộc tính tự do vào một thể lực. Thể lực ban đầu của hắn chỉ có 4, thật sự quá kém. Vừa rồi lúc giữ hàng xóm lại suýt chút nữa Hàn Phi đã để đối phương trốn thoát. Sau khi thể lực tăng lên, Hàn Phi hơ hơ nắm đấm vài lần, rõ ràng cảm giác được mình trở nên mạnh mẽ hơn hẳn, động tác cũng trôi chảy hơn rất nhiều. Chỉ mới tăng có một điểm thôi đã mạnh lên nhiều vậy. Sau này gia tăng đẳng cấp hẳn là ta sẽ chạy nhanh hơn cả quỷ đó. Sau khi có thể tự do rời khỏi trò chơi, tâm tình Hàn Phi trở nên thoải mái hơn nhiều, hiện tại hắn mới thật sự là đang chơi trò chơi. Nhặt dao phay dưới đất lên, Hàn Phi không tiến vào căn phòng ngủ kia để quấy rầy quái vật mà dự định xuống tầng 3 tìm Mạnh Thi. Bà lão không phải người xấu, nếu ta có thể trợ giúp bà giải khai khúc mắc thì rất có thể bà sẽ thích ta hơn. Hiện tại Hàn Phi đã khá hiểu về hoàn mỹ nhân sinh, đừng tưởng đây là trò chơi hệ chữa trị thì nó chỉ có tác dụng chữa trị cho người chơi, trò chơi này kỳ thật còn muốn chữa trị cho cả NPC, thật sự là một trò chơi có lương tâm hiếm thấy. Vừa mở cửa bước ra hành lang, Hàn Phi đã cảm giác được ngón áp út truyền đến ý lạnh, rất hiển nhiên trong hành lang có thứ không sạch sẽ. Ở nơi này muốn đi ra ngoài mua đồ ăn cũng phải gặp quỷ chục lần là ít nha. Cảm giác lạnh lẽo trên tay vẫn có thể chấp nhận được, Hàn Phi cầm dao phay cẩn thận đi trên hành lang. Hắn ở tầng 4, bà lão ở tầng 3, chỉ cách nhau có một tầng nhưng hắn không hề dám chủ quan. Chương 23, đứa trẻ nguy hiểm trong hành lang hoàn toàn tĩnh mịch, điều quỷ dị là đèn điều khiển bằng âm thanh trên tầng 6 không ngừng sáng lên trong khi lại chẳng có bất kỳ âm thanh gì phát ra. Lặng lẽ đi xuống tầng dưới, Hàn Phi không vội tiến vào tầng 3 mà dừng lại trên lan can cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên tầng 6. Đèn hành lang trên đó vẫn chớp sáng. Rốt cuộc là có người hay không? Hắn nhíu mày suy nghĩ, sau đó dời bước đi về phía nhà Mạnh Thi. Vừa đến gần, chiếc nhẫn trên tay Hàn Phi đột nhiên gia tăng ý lạnh. Chuyện gì thế? Ỷ vào việc mình có thể rời khỏi trò chơi bất cứ lúc nào. Hàn Phi không lui lại mà tiếp tục đi tới. Lúc này hắn mới nhìn thấy cửa căn hộ đối diện nhà Mạnh Thi đã mở ra. Chiếc gương bát quái treo trước cửa nhà đã rơi xuống đất vỡ tan tành, rất nhiều lá bùa dán trên cửa bị xé rách. Bà lão Mạnh Thi vẫn luôn không mở cửa chẳng lẽ vì gia đình đối diện này. Hàn Phi cả gan đi tới trước cửa nhà Mạnh Thi. Bàn tay còn chưa kịp gõ cửa thì trên ngón áp út đã truyền tới cảm giác băng lạnh thấu xương. Hắn đột ngột quay đầu nhìn lại, phát hiện trong căn hộ phía đối diện có một đứa bé đang mỉm cười vọt về phía mình. Thần kinh căng ra chỉ trong nháy mắt. Đứa bé kia chỉ mất chưa tới một giây đã từ trong căn phòng sâu nhất xuất hiện ở cửa căn hộ. Hàn Phi không kịp làm ra phản ứng gì khác, lập tức lựa chọn rời khỏi trò chơi. Màu đỏ của máu bao trùm thế giới, khi có thể khống chế được cơ thể mình, Hàn Phi vội vàng lấy mũ trò chơi xuống. Hắn bất lực ngồi phịch xuống giường, hai cánh tay vẫn không ngừng run rẩy. Ta đã rất cẩn thận rồi, nhưng nếu lúc nãy không có chiếc nhẫn kia e là ta đã xảy ra chuyện. Trò chơi này đúng là không hợp thói thường. Mỗi lần rời khỏi trò chơi, từ đấy lòng Hàn Phi đều cảm thấy còn sống là cảm giác vô cùng tốt đẹp. Hắn không nghỉ ngơi quá lâu đã đứng dậy bật đèn rồi quay đầu nhìn về phía vách tường dán đầy ảnh chụp vụ án. Bảy nạn nhân trong vụ án lắp ghép thân thể người vì sao lại xuất hiện với bộ dạng như vậy? Chẳng lẽ bảy người bọn họ đều bị vây trong căn hộ đó? Hiện tại Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ đã hơi thanh tỉnh, việc sau đó cần làm là trợ giúp những nạn nhân còn lại tìm về lý trí. Trong lòng Hàn Phi hiểu rõ nguyện vọng lớn nhất của bọn họ là bắt được hung thủ, nhưng vấn đề là, hắn chỉ là một diễn viên hài vô danh tiểu tốt có lòng mà không có lực, cho dù gặp được hung thủ thật thì ai bắt ai còn chưa biết được đâu. từ từ rồi tính, ổn thỏa một chút vẫn tốt hơn, dù sao ta cũng chỉ có một mạng. Hàng Phi lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ghi chép, tòa chung cư mà ta ở trong game vô cùng nguy hiểm, bây giờ đã biết được các thông tin sau, mỗi tầng có tổng cộng 4 căn hộ, ta sống trên tầng 4. Dựa vào phản ứng của hàng xóm trên tầng 6 thì cư dân trong tòa nhà này đều biết căn hộ ta ở có ma, bọn hắn đều không dám tùy tiện tiến vào. Vì thế có thể suy ra được con quái vật trong nhà ta tương đối nguy hiểm, nhiều cư dân đều rất sợ nó. Xét từ một góc độ khác thì nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chỉ cần ta không tìm đường chết, căn nhà có ma kia sẽ bảo vệ ta không bị các hàng xóm khác xử lý. Một điểm cần chú ý nữa là đứa nhỏ sống ở tầng 3 kia. Nhà ta đáng sợ như vậy mà còn không bị giáng bùa, vậy căn hộ đối diện nhà Mạnh Thi tuyệt đối rất phiền toái, đứa nhỏ bị phong ấn trong đó nói không chừng cũng nguy hiểm như quái vật do 7 nạn nhân hợp thành. Vừa nghĩ tới đó, Hàng Phi đã thấy đau đầu. Rốt cuộc là ai xé bùa trên cửa căn hộ đó vậy? Lần này ta rời khỏi trò chơi ở tầng 3, lần sau tiến vào sẽ lại xuất hiện ở đó. Nếu lúc đó đứa trẻ kia vẫn còn đứng chờ thì chẳng phải ta sẽ toi đời sao? Tình hình khi đó quá mức khẩn cấp. Hàng Phi phản ứng rất nhanh. Nếu hắn chậm một bước thì đứa trẻ kia đã leo lên người hắn rồi. Vấn đề là tốc độ di chuyển của nó quá nhanh, ta chạy không lại nha. Hàng Phi rất lo lắng mình sẽ bị đứa trẻ kia kéo vào trong căn hộ của nó. Về sau nếu có cơ hội, ta phải xem có cách nào dẫn nó về nhà ma trên tầng 4 không mới được. 4 giờ sáng, Hàng Phi mở máy vi tính lên, bắt đầu nghiêm túc điều tra manh mối và mối quan hệ giữa các nhân vật trong vụ án. Ánh mặt trời rọi vào mặt, Hàng Phi không biết mình ngủ quên từ bao giờ, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, đưa mắt nhìn về phía đồng hồ trên tường rồi bật dậy. Đã 9 giờ rồi, bên chỗ Khương đạo diễn hẳn là rất sốt ruột. Hàng Phi rửa mặt thật nhanh rồi vội vã rời khỏi nhà, chạy tới khu Bắc Nhai. Hắn đã cố chạy thật nhanh nhưng khi tới nơi, đoàn làm phim đã bắt đầu làm việc. Thật xin lỗi, ta đến muộn. Hàng Phi vội vàng xin lỗi nhưng nhân viên công tác không quá để ý, đoạn đầu phim là cảnh quay giữa nhân vật phản diện và nạn nhân thứ nhất. Nhưng bây giờ nam diễn viên đóng vai nhân vật phản diện còn chưa tới, không cần gấp gáp. Lần trước bị kỹ năng diễn xuất của Hàng Phi hù cho một trận, vị trợ lý sản xuất đưa cho một cốc cà phê, chờ chút đi. Tên trùm phản diện kia cũng chẳng phải lần đầu đến trễ. Hàng Phi cảm thấy trong lời nói của đối phương có chút ẩn ý, xin hỏi ai là người đóng vai nhân vật phản diện thế? Hàng Phi đóng vai nạn nhân thứ hai, người kia đóng vai sát nhân hàng loạt, đôi bên sẽ đối diễn trực tiếp nên hiểu rõ về đối phương sẽ tiện cho hắn phát huy kỹ năng diễn xuất hơn. Hẳn là người đã từng nghe nói tới Chim Nhạc Nhạc. Trước đó hắn đã tham gia rất nhiều chương trình truyền hình nhưng bản thân chưa có tác phẩm nào thật sự nổi bật, miễn cưỡng cũng được coi là người có chút tiếng tăm. Lần này công ty của hắn muốn dùng bộ phim này của chúng ta để chứng minh năng lực diễn xuất của Chim Nhạc Nhạc. Trợ lý sản xuất hàn huyên với Hàng Phi. Trước đó hắn chưa từng đóng phim sao? Hàng Phi cầm cốc cà phê nói, nhân vật phản diện là vai mấu chốt của bộ phim này. Chương 24, diễn vai sát nhân hàng loạt, trong mắt ta thì Chim Nhạc Nhạc cũng là người có năng lực. Lần đầu tiên đóng vai phản diện sẽ tuyên truyền rất tốt, hơn nữa hắn cũng tốt nghiệp học viện truyền hình điện ảnh, hẳn là có cơ sở diễn xuất. Trợ lý sản xuất đang nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên hỗn loạn, sau đó có tiếng bước chân rầm rập đi tới. Tối hôm qua hắn quay chương trình truyền hình cả đêm, hiện tại có hơi không khỏe. Người đại diện tiến vào phim trường nói với Khương đạo diễn, đi bên cạnh hắn là một diễn viên trẻ khoảng hơn 20 tuổi. Trên người còn bốc ra hương nước hoa nồng đậm để che giấu đi mùi rượu nhàn nhạt. Vào hóa trang đi. Khương đạo diễn không thèm ngẩng đầu lên, như thể đang lười nói chuyện. Tất cả nhân viên trường quay vào đúng chỗ của mình chờ đợi, lát sau Chim Nhạc Nhạc đã hóa trang xong, khoan thai đi tới. Lời thoại của ngươi rất ít, đoạn đầu phim là cảnh trong hành lang, ngươi đóng vai hung thủ đang âm thầm để mắt tới A Mỹ, sau đó ngươi theo dõi nàng đi vào hành lang. Ta cần ngươi tạo ra loại cảm giác như hình với bóng. Ta hiểu rồi. Chim Nhạc Nhạc tự tin gật đầu. Nữ diễn viên đóng vai A Mỹ cũng còn rất trẻ, bản thân nàng không có bao nhiêu kinh nghiệm diễn xuất, lại thêm Chim Nhạc Nhạc không tạo ra được không khí đè nén nên cho người xem cảm giác kẻ đi theo đuôi nàng không phải ác ma biến thái giết người hàng loạt mà là một gã đàn ông say rượu nào đó. Loại năng lực diễn xuất bậc này đến Hàn Phi còn chịu không được chứ đừng nói chi là người yêu cầu cao như Khương đạo diễn. Chỉ mỗi cảnh quay trong hành lang thôi đã quay tới quay lui mười mấy lần, Chim Nhạc Nhạc không ngừng lên lầu xuống lầu nên cũng mệt mỏi quá sức, cuối cùng hắn ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Đạo diễn, ta có phong cách của mình, ta muốn diễn theo hình tượng này. Hình tượng của ngươi là một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Khương đạo diễn bất mãn nói, ngươi cũng là người có kinh nghiệm, nhưng đã muốn khiêu chiến vai nhân vật phản diện thì phải hoàn toàn dung nhập vào vai diễn chứ. Ngươi là hung thủ đã giết chết 7 người đó. Trong lòng ngươi là con ác ma cất giấu một mảnh địa ngục. Nhưng đây chỉ là cảnh đầu tiên đi tới đi lui thôi mà. Địa ngục trong lòng ta vẫn luôn kềm chế, đang chờ đến phút cuối cùng mới bộc phát. Chim Nhạc Nhạc đáp. Vậy bây giờ ngươi bộc phát cho ta xem. Khương đạo diễn nói xong, mọi người đều nhìn về phía Chim Nhạc Nhạc. Người diễn viên trẻ này tụ lực thật lâu, sau đó đột nhiên điên cuồng vung vẩy con dao đạo cụ, cuồng loạn gầm rú. Ngừng. Khương đạo diễn giận dữ che mắt lại, ngươi đi hỏi bất kỳ người nào trong trường quay đi, xem ngươi diễn sát nhân biến thái có dọa được bọn hắn không? Có mang đến cảm giác áp bách không? Nói xong Khương đạo diễn tóm lấy trợ lý sản xuất. Hỏi thẳng trước mặt Chim Nhạc Nhạc, vừa rồi hắn có khiến ngươi thấy sợ không? Không sợ. Còn ngươi thì sao? Có hơi buồn cười. Khương đạo diễn hỏi thử mấy người, sau đó tức tới mức bật cười, khán giả đều chỉ xem diễn xuất của ngươi. Hôm qua có người thử vai nạn nhân còn có thể khiến trợ lý sản xuất bị hù một trận, vậy mà ngươi đóng vai sát nhân hàng loạt lại diễn như tên lưu manh say rượu, rốt cuộc ngươi có xem kịch bản không vậy? Có vẻ như Chim Nhạc Nhạc thật sự chưa kịp đọc kịch bản, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói. Ta không tin có người đóng vai nạn nhân còn hù dọa được nhân viên công tác. Hai người tranh cãi chẳng biết làm sao lại kéo tới người Hàn Phi rồi. Khương đạo diễn trực tiếp gọi Hàn Phi tới, xem kịch bản chưa? Xem rồi. Ngươi diễn vai sát nhân hàng loạt thử đi. Ta sao? Hàn Phi vẫn luôn phỏng đoán tâm tính hung thủ, chỉ là hắn không phải muốn tăng năng lực diễn xuất mà là muốn phá vụ án. Không tốt lắm đâu, ta là diễn viên hài mà. Ngươi đừng có khiêm tốn. Nào lại đây, diễn cho hắn xem đi. Khương đạo diễn rất có lòng tin vào Hàn Phi. Hàn Phi không muốn ra mặt nhưng bây giờ cũng không còn cách nào. Hắn cúi đầu xuống, trong óc hiện ra gương mặt của hàng xóm tầng 6 tay cầm dao thò đầu nhìn xuống cầu thang. Đứng trong chỗ tối nhìn con mồi tự mình chạy tới. Trên mặt hắn mang theo khát vọng đối với máu thịt, ẩn giấu một loại cảm xúc muốn phá hủy tất cả. Hắn rõ ràng đang cật lực áp chế xúc động trong lòng, đã không kịp chờ đợi muốn vươn tay đâm con dao vào thân thể đối phương. Cố nén tiếng thở dốc, ánh mắt khiếp người, hắn một mực đi theo người đó tiến vào dãy hành lang đen như mực, bây giờ sẽ không còn ai đến ngăn cản hắn. Hàn Phi chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cái cổ Chim Nhạc Nhạc, bờ môi khô nứt dần dần để lộ một nụ cười. Vì để có thể sống sót trong trò chơi hoàn mỹ nhân sinh. Hàn Phi không ngừng nghiên cứu vụ án giấu xác trong tủ lạnh và vụ án lắp ghép thân thể người. Hắn thường xuyên đặt mình vào góc độ của hung thủ để phân tích, đêm đêm đứng nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh chụp trên tường. Từng sinh mệnh đầy sức sống đang biến mất trước mặt mình, mỗi lần nghĩ đến đó Hàn Phi đều cảm thấy rất lo lắng. Vì sao lại có người làm ra chuyện tàn nhẫn và kinh khủng như vậy? Dụng tâm suy nghĩ, Hàn Phi dựa vào những bức ảnh chụp để tự mình chắp vá ra hình tượng hung thủ. Tâm tính vặn vẹo, tình cảm có vấn đề, bị thù hận điều khiển, thông qua hành vi cực đoan để đạt được mục đích của bản thân. Khác với nhận biết của mọi người về tội phạm cuồng loạn, tên hung thủ này rất kín đáo và có suy nghĩ logic, mỗi lần gây án đều là lên kế hoạch từ trước đó rất lâu chứ không phải do thần kinh bị rối loạn. Biểu hiện của hắn điên cuồng nhưng hành vi lại rất lý trí, trong đầu hắn thiếu đi rất nhiều thứ như sự cảm thông và lòng nhân ái, mà tự tư tự lợi. Lạnh lùng và thù hận là thứ khắc sâu nhất trong đáy lòng hắn. Khi các đầu mối trong vụ án lắp ghép thân thể người trở nên rõ ràng, một bóng người mơ hồ hiện lên. Hắn hướng nội, ích kỷ, âm trầm, tâm tính tinh tế tỉ mỉ nhưng lại không cách nào giao lưu với thế giới bên ngoài. Tính cách thông minh nhưng lại có điểm dị thường, hắn vẫn luôn đeo mặt nạ trong cuộc sống hàng ngày, mãi cho đến khi con mồi đi tới hành lang vắng vẻ không người. Chương 25, dòng nước trong một khắc đó, hắn tháo xuống toàn bộ ngụy trang trên mặt, để lộ ra một nụ cười. nụ cười tựa như một đóa hồng nở trên phần mộ, để cây đâm sâu vào xương cốt bộ thi thể dưới lòng đất. Nụ hoa càng chói lọi mỹ lệ thì bên trong càng tàn nhẫn dơ bẩn. Nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên mặt Hàn Phi, Chim Nhạc Nhạc ôm cánh tay Khương đạo diễn cùng lui về sau một bước. Không ai hô cắt, cũng không ai nói chuyện, thế nên khi Hàn Phi bắt đầu tiến về phía trước, Chim Nhạc Nhạc và Khương đạo diễn lại lần nữa lui về phía sau, chạm vào lan can cầu thang. Hai chân run run, Chim Nhạc Nhạc trốn sau lưng Khương đạo diễn. Lúc này Khương đạo diễn mới phản ứng lại, hắn hít sâu một hơi rồi gật đầu tán thưởng từ tận đáy lòng, tốt. Tốt lắm. Hàn Phi, hay là vai phản diện này ngươi đóng luôn đi. Ngươi thật sự rất thích hợp đóng vai phản diện, từ biểu tình đến ánh mắt dù không tỏ ra điên cuồng nhưng khiến ai nhìn vào cũng thấy sợ hãi. Sắc mặt Chim Nhạc Nhạc trắng bệch, nếu chỉ xét về kỹ năng diễn xuất thì hắn rõ ràng thua Hàn Phi sát đất. So sánh với Hàn Phi, biểu diễn của Chim Nhạc Nhạc chẳng khác gì tấm chiếu mới mua, nghĩ lại thôi đã thấy xấu hổ muốn động thổ. Tuy Chim Nhạc Nhạc hận không có cái lỗ nào để chui vào nhưng vì đó là nhân vật của hắn. Là tài nguyên công ty dành cho hắn nên hắn nhất định phải đứng ra. Nếu hắn đánh mất vai diễn này, trở về sẽ rất khó bàn giao với công ty. Chim Nhạc Nhạc há to miệng nhưng không nói nên lời, bình thường ăn nói không khéo mà lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình không còn lời nào để nói, năng lực diễn xuất của đối phương hoàn toàn nghiền ép hắn, chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn ra sự chênh lệch giữa hai người. Đạo diễn ngươi nói đùa rồi, tính cách của ta không thích hợp để đóng vai phản diện đâu. Phân cảnh của vai phản diện tương đối nhiều, kịch bản yêu cầu phải quay vào buổi tối mà Hàn Phi còn phải tham gia trò chơi lúc 12 giờ đêm. Bảo mệnh mới là chuyện quan trọng nhất. Nói xong, hắn nhìn về phía Chim Nhạc Nhạc, biểu tình vô cùng ôn hòa, chắc ngươi thường xuyên tham gia chương trình truyền hình nên trong lúc nhất thời chưa thể thay đổi phong cách. Ta hiểu khá rõ về vụ án lắp ghép thân thể người. Đợi lát nữa ta sẽ cung cấp cho ngươi thêm nhiều thông tin, có lẽ sẽ trợ giúp ngươi đóng vai nhân vật phản diện tốt hơn. Lời nói này của Hàn Phi thể hiện trình độ EQ rất cao. Tuy rằng tất cả mọi người đều nhìn ra diễn xuất của Chim Nhạc Nhạc vô cùng cạn bã, nhưng Hàn Phi không những không chế giễu đối phương mà còn uyển chuyển nói rõ mình không có ý định cướp đoạt nhân vật này. Hơn nữa còn rất thân thiện muốn giúp đỡ đối phương diễn cho tốt. Chim Nhạc Nhạc đã hoàn toàn tỉnh rượu. Hắn cảm giác Hàn Phi đang tỏa ra vần hào quang đầy thánh thiện, ta gặp được thiên thần sao? Đúng là một nguồn nước tinh khiết trong làng giải trí. Không có tham lam vai diễn của người khác, cũng không xem bản thân là trung tâm, rõ ràng kỹ năng diễn xuất tốt đến dọa người mà vẫn khiêm tốn, nguyện ý giúp đỡ người khác cùng tiến bộ, người như vậy ai mà không thích. Thấy Hàn Phi như vậy, nhân viên công tác ở trường quay đều thấy khó hiểu, người tốt như vậy mà công ty cũ của hắn lại nỡ sa thải. Bọn họ bị mù hết rồi sao? Hàn Phi không làm chậm trễ thời gian của mọi người, hắn nhanh chóng giải thích cho Chim Nhạc Nhạc biết một số đặc điểm của vai diễn. Nhân vật này không nên có quá nhiều biểu cảm, các động tác dư thừa cũng dễ khiến khán giả phản cảm, những lời Hàn Phi nói đều được Khương đạo diễn tán thưởng không thôi. Hai người trao đổi một hồi, biểu hiện của Chim Nhạc Nhạc tuy là còn thua Hàn Phi rất xa nhưng ít nhất cũng không tệ như trước. Yên lặng đứng một bên nhìn mọi người quay phim. Hàn Phi biết mình chỉ là một vai phụ, cũng biết nếu đóng vai nhân vật phản diện này thì hắn sẽ nổi tiếng hơn. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc để bước ra chính giữa sân khấu. Qua khung cửa sổ, Hàn Phi nhìn về phía tòa nhà đối diện, đoàn làm phim Đô Thị Bí Luyến đang quay ở đó, nghe trợ lý sản xuất nói vai nam phụ trong phim chính là vai diễn mà hắn bị công ty tước đoạt. Nếu là lúc trước, Hàn Phi sẽ cảm thấy bi ai, một cá nhân rất khó có thể đối kháng với cả một công ty. Nhưng sau khi chơi trò hoàn mỹ nhân sinh, Hàn Phi đã thay đổi cách nhìn vốn có. Nhiều lần đứng giữa làng tranh sinh tử, trong lòng hắn dần trở nên mạnh mẽ. Trên đời này không có việc gì là không thể. Quay đầu nhìn về phía Chim Nhạc Nhạc đang ra sức diễn. Biểu cảm trên mặt Hàn Phi vô cùng bình tĩnh. Hắn có thể nhìn ra kỹ năng diễn xuất của Chim Nhạc Nhạc không cao, kém hắn rất xa. Có một số người có thiên phú diễn xuất. Mà một số người còn lại thì phải không ngừng tập luyện. Năng lực diễn xuất của Hàn Phi là món quà do làng tranh sinh tử ban cho. Một lần quay duy nhất, không được phép NG, diễn không tốt thì chết ngay tại chỗ. Chú thích, NG là viết tắt của từ No Good. Trong quá trình quay phim thì NG là những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng. Cảnh đầu tiên Chim Nhạc Nhạc phải quay đến tận chiều mới được thông qua, phần tiếp theo là cảnh quay của Hàn Phi. với kỹ năng diễn xuất thượng thừa, lại thêm Khương đạo diễn cố ý quay cận cảnh Hàn Phi nên Chim Nhạc Nhạc cũng không tốn nhiều công sức, chỉ quay hai lần đã thành công. Trời dần tối, Hàn Phi đã quay xong toàn bộ cảnh quay của Ngụy Hữu Phúc, đang chuẩn bị rời khỏi trường quay. Lúc này một chiếc ô tô đang đổ ở ven đường, Chim Nhạc Nhạc kiệt sức rời khỏi tòa chung cư cùng người đại diện. Khương đạo diễn nổi tiếng là người có tính tình quái dị trong giới giải trí, hôm nay rất cảm ơn ngài đã giúp Nhạc Nhạc giảng hòa. Người đại diện cầm một hộp quà đưa cho Hàn Phi, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Ta tên Hàn Phi. Hàn lão sư, về sau hy vọng ngài giúp đỡ Nhạc Nhạc nhiều hơn. Công ty chúng tôi rất xem trọng Nhạc Nhạc, hôm nay được ngài chỉ đạo hắn đã tiến bộ rất nhanh đó. Người đại diện vui vẻ nói. Chú thích, người Trung Quốc thường gọi những người chuyên nghiệp trong một lĩnh vực nào đó là lão sư để bày tỏ lòng tôn trọng. Chương 26, hàng xóm cứu mạng, ta không có chỉ đạo, chỉ là trợ giúp lẫn nhau thôi mà. Hàn Phi xua tay không nhận quà, trong lòng hắn lúc này vẫn đang suy luận xem ai là hung thủ trong vụ án giấu xác người vào tủ lạnh. Hàn lão sư, hôm nay thật sự rất cảm ơn ngươi. Tối qua ta uống hơi quá chén, sau này ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa. Chim Nhạc Nhạc nhỏ tuổi hơn Hàn Phi một chút, tính cách cởi mở phóng khoáng. Thích hợp với các chương trình truyền hình hơn là đóng phim, có lẽ người như hắn làm người quản trò hay MC cũng không tệ, đương nhiên lời này Hàn Phi tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Hàn Phi không nhận quà của Chim Nhạc Nhạc, tuy rằng bệnh sợ xã hội của hắn đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn không quá am hiểu cách giao thiệp với người khác. Hoặc có thể nói, sau khi bị trò chơi hoàn mỹ nhân sinh rèn luyện, nhận thức của hắn về mối quan hệ giữa người với người đã bắt đầu đi trên một con đường hoàn toàn mới không có lối về. Sau khi về đến nhà, Hàn Phi ăn một bữa thật no. Trước kia hắn nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền mua nhà, nhưng từ sau khi chơi trò chơi hệ chữa trị hắn mới biết nhà cửa, tiền bạc, đất đai, đều là những thứ quá tục tằn. Bây giờ hắn chỉ muốn được yên tĩnh ngắm mặt trời mọc. Tinh tế cảm nhận sự tốt đẹp trong nhân sinh. Sao trước đây ta lại không phát hiện tiệm cơm Tây dưới lầu ăn ngon như thế nhỉ? Dọn dẹp bàn ăn xong. Hàn Phi ngây ngốc nhìn mấy bức ảnh chụp người bị hại dán trên vách tường. Tâm nguyện lớn nhất của mấy người bạn cùng nhà chính là bắt được hung thủ. Nhưng ta làm sao có thể đối mặt với tên sát nhân hàng loạt cùng hung cực ác đó chứ? Ta chỉ là một diễn viên quèn, đối phương lại là tên sát nhân biến thái có tư duy logic, làm việc kín đáo, am hiểu ngụy trang, ý thức phản trinh sát cực mạnh, liên tục giết 8 người vẫn có thể tránh thoát vòng vây của cảnh sát. Nếu ta thật sự tra ra được manh mối, gia hỏa kia có khi nào sẽ giết luôn ta để diệt khẩu không? Sắc mặt Hàn Phi rất tồi tệ. Một mình điều tra vụ thảm án và từ từ tiếp cận hung thủ không phải là chuyện ngầu lòi gì mà ngược lại, đó là việc vô cùng nguy hiểm chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ta phải hợp tác với cảnh sát, nhưng lại không thể tiết lộ về sự tồn tại của trò chơi. Hơn nữa chúng ta càng biết nhiều thì tên sát nhân kia càng có thể tìm tới tận cửa. Hiện tại hắn đang đứng trong góc tối. Ta cũng ẩn náu ở một nơi bí mật, tất cả mọi người còn an toàn. Nhưng nếu ta tự mình bước ra chỗ sáng, hắn chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để xử lý ta. Tay nắm lại thành quả đấm, Hàn Phi rất hiểu năng lực của bản thân. Hiện tại điểm thể chất của hắn vô cùng cặn bã, 5 điểm. Trong trò chơi còn có thể thoát ra, nhưng hiện thực thì không. Hàn Phi đứng dậy khỏi ghế sofa, ta không thể cứ tiếp tục chán nản như thế. Bật máy tính lên, Hàn Phi đặt ngay mấy món đồ phòng vệ cá nhân như bút chiến thuật, một loại bút làm bằng Wolfram có độ cứng hơn cả sắt thép, đầu bút nhọn như lưỡi dao đủ để phá vỡ mặt kính ô tô, gậy ba khúc, một loại dùi cui có thể thu gọn bỏ vừa cốc xe hoặc túi sách. Đèn pin cường quang, cây chích điện phòng thân. Sau đó hắn lại mở các trang web liên quan đến tâm lý học tội phạm và cách phòng thân, các khóa huấn luyện sinh tồn online. Thời đại này chỉ cần có tiền là có thể mua được vô số kiến thức. Trước kia ta sống quá lãng phí, bây giờ cuộc đời ta mới bắt đầu trở nên phong phú. Hướng tới những điều tích cực, rèn luyện thân thể, không ngừng học tập tri thức mới. Người không biết chắc sẽ cho rằng Hàn Phi là một thanh niên vô cùng sáng sủa lạc quan. Lên kế hoạch đầy đủ xong, Hàn Phi bắt đầu nghiên cứu và học tập. Hắn không chỉ muốn hiểu rõ tâm lý gây án của hung thủ mà còn muốn tìm cách cứu rỗi nạn nhân khỏi hố sâu của tuyệt vọng. Hai việc này đều có liên quan đến tính mạng hắn. Khi gần tới 12 giờ đêm, Hàng Phi khóa chặt cửa rồi do dự cầm mũ trò chơi lên. Lần trước rời đi là ở tầng 3, để phòng ngừa tiểu quỷ kia vẫn còn canh chừng ở đó, vừa vào trò chơi ta phải chạy thẳng lên tầng 4. Nối dây xong, khi đồng hồ điểm 12 giờ 0 phút, thế giới trước mắt Hàng Phi hóa thành một màu máu. Hoan nghênh tiến vào trò chơi hoàn mỹ nhân sinh. Hiện tại ngươi có thể, giọng nói máy móc trong đầu còn chưa nói xong, Hàng Phi đã mở mắt ra. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng. Ý lạnh tỏa ra từ chiếc nhẫn như muốn đông cứng ngón tay hắn. Hàng Phi ngẩng đầu nhìn lại, cánh cửa dán đầy bùa chú đang hé mở, một đứa nhỏ nhìn không rõ mặt đang ngồi ngay cửa ra vào. Nó đang chờ ta. Da gà nổi khắp toàn thân, Hàng Phi tự cho là sức chịu đựng của mình đã được đề cao rất nhiều nhưng giờ khắc này hắn mới biết mình đã quá ngây thơ rồi. Độ kinh khủng của trò chơi âm phủ này luôn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào và chưa đủ 3 giờ, nếu ta bị con tiểu quỷ kia kéo vào phòng thì... Hàng Phi không dám nghĩ nữa, hắn thử lùi về sau một chút, nhưng vừa xê dịch thì đứa trẻ kia đã ngẩng đầu lên. Trong hành lang đen như mực. Hàng Phi không nhìn rõ gương mặt của đứa trẻ nhưng sau lưng hắn đã lạnh run. Bây giờ liều mạng chạy lên tầng 4 hẳn là có thể, nhưng vấn đề là ta còn phải mở cửa. Hàng Phi cảm thấy quá tuyệt vọng, nhưng đúng lúc này đứa trẻ kia bỗng nhiên đứng lên. Khi Hàng Phi còn đang nghi hoặc, cánh cửa sau lưng hắn đột nhiên mở ra. Vào đây. Một cổ lực lượng níu lấy áo Hàng Phi, dường như muốn lôi hắn vào trong phòng. Nghe được giọng nói quen thuộc, Hàng Phi không hề do dự. Cơ hội chỉ có một, hắn lập tức phối hợp với đối phương nhanh chóng lùi về sau. Đứa bé kia điên cuồng phóng tới, Hàng Phi nhanh hơn một bước vọt vào trong nhà bà lão. Phanh. Cửa bị đóng lại thật mạnh, ngoài cửa truyền tới tiếng móng tay cào cấu không ngừng. Hàng Phi ngã ngửa dưới mặt đất, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chương 27, Lầu trưởng, ngươi không sao chứ? Mạnh Thi ho khan mấy tiếng, đỡ Hàng Phi đứng lên. Bà, may mà lần này được bà cứu mạng, nếu không ta đã toi đời. Cảm ơn bà nhiều lắm. Hàng Phi cảm kích tự đáy lòng. Sao ngươi lại chạy xuống đây làm gì? Sắc mặt Mạnh Thi cũng rất tái nhợt, thở dốc không ngừng. Nhà của ta có quỷ. Ngoài ra ta còn muốn hỏi thăm bà một số điều. Ngươi chờ một chút. Ta phải kiểm tra xem đứa trẻ kia đi chưa. Bà lão cầm cây nến trên bàn lên, ánh lửa rọi lên vách tường. Lúc này Hàng Phi mới nhận ra trong nhà không có bật đèn. Bà lão nhìn chằm chằm vào vách tường, một lúc lâu sau mới lên tiếng, không có bóng dáng của đứa nhỏ. Nó không theo chúng ta vào đây. Đứa nhỏ kia rốt cuộc là ai thế? Trông nó thật đáng sợ. Hàng Phi vỗ ngực nói. Mạnh Thi không nói gì. Bàn tay cầm ngọn nến run run đi vào trong nhà. Bà, ta vừa đến và gặp đứa nhỏ kia thì bà đã mở cửa. Chẳng lẽ bà vẫn luôn đứng ở đó? Hay là bà tình cờ phát hiện ra ta? Trong lòng Hàn Phi có chút nghi hoặc, hắn biết bà lão không phải người xấu nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa đối diện. Mạnh Thi đặt cây nến đỏ lên mặt bàn, hít một hơi thật sâu khiến nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ ràng. Thần thần đi đâu mất rồi, ta hoài nghi nó chạy vào nhà đối diện. Thần thần đi mất rồi. Hàng Phi cũng giật nảy mình. Hay, ngươi có biết vì sao ta luôn phải khóa cửa nhốt thần thần không? Bà lão bất lực ngồi xuống ghế dựa. Vì sao? Hàng Phi đúng là rất tò mò, hắn nhớ rõ lần đầu tiên đến chơi, bà lão đã mở khóa để thần thần ra ăn cơm. Hắn suýt nữa đã quên mất chi tiết này, bây giờ mới cảm thấy không ổn. Bởi vì thần thần luôn muốn chạy ra chơi với đứa bé kia. Trước đây ta phát hiện thần thần thường gọi một cái tên lạ, còn thường xuyên ngồi ngoài cửa căn hộ dán đầy lá bùa kia nói chuyện, tự như đang giao lưu với một đứa trẻ nào đó. Thần thần là một đứa nhỏ hướng nội. Không chủ động chơi đùa với những đứa nhỏ khác trong chung cư, thường chỉ chơi một mình thôi. Nhưng không biết từ bao giờ nó đột nhiên trở nên hoạt bát. Lúc đó ta còn thấy rất vui. Tưởng là thần thần đã tìm được bạn chơi cùng. Nhưng càng về sau ta càng cảm thấy không ổn. Lần nào cũng đúng 7 giờ tối thần thần mới chạy ra ngoài chơi, khi trở về thì quần áo trên người rất bẩn, trên cánh tay và gương mặt thỉnh thoảng sẽ có những vết thương nhỏ. Có một lần nó đi chơi rất khuya vẫn không về, ta không yên lòng bèn nhờ lầu trưởng đi tìm nó. Chúng ta tìm thật lâu mới phát hiện thần thần nấp trong bể nước bỏ hoang của chung cư. Thân thể không ngừng run rẩy. Chúng ta hỏi nó đang làm gì ở đó, nó nói nó chơi trốn tìm với bạn. Ta và lầu trưởng hỏi bạn nó tên gì, thần thần im lặng rất lâu mới chịu nói bạn nó tên là Khóc. Lúc đó ta cảm thấy rất kỳ quái, làm gì có ai sẽ đặt tên con chỉ có một chữ Khóc. Nghe được cái tên này, biểu tình trên mặt lầu trưởng lập tức biến đổi, hắn hỏi thần thần đứa nhỏ tên Khóc đó có phải sống ở tầng 3 không? Thần thần gật đầu, sau đó lầu trưởng nói cho ta biết một chuyện còn kinh khủng hơn. Trong căn hộ dán đầy lá bùa kia tuy không xảy ra vụ án giết người nào nhưng lại càng quỷ dị hơn là án giết người. Trước đây chung cư này thường xuyên có trẻ con mất tích, cuối cùng đồ đạc và quần áo của mấy đứa trẻ kia đều được tìm thấy tại phòng 1034 trên tầng 3. Căn phòng 1034 đó giống như một căn phòng ăn thịt trẻ con, mãi về sau mọi người biết chặt cửa nhà đó, dán đầy bùa chú lên thì tình hình mới chuyển biến tốt đẹp. Đứa nhỏ tên Khóc đó đã rất lâu rồi không xuất hiện, chẳng hiểu sao bây giờ nó lại đột nhiên quấn lấy thần thần. Trên mặt bà lão đầy nếp nhăn vì lo lắng, từ sau khi ta cấm thần thần đi ra ngoài chơi với Khóc, thần thần cứ như bị trúng tà, tính tình trở nên táo bạo. Thường xuyên nói có người đang chờ nó, ta chỉ cần mềm lòng thả nó ra là nó sẽ chạy tới nhà đối diện nói chuyện một mình với cánh cửa, khi thì cười đùa, khi thì khóc thúc thích. Cuối cùng hết cách ta đành phải nhốt nó ở trong phòng. Nghe bà lão kể chuyện xong, trong lòng Hàn Phi càng thêm ớn lạnh. Trong tòa nhà này có rất nhiều thứ đáng sợ, nhưng tất cả mọi người đều không muốn đến gần căn phòng 1034 kia, cuối cùng còn hợp lực phong kín nó, có thể thấy Khóc đáng sợ tới cỡ nào. Thần thần bị ta nhốt trong phòng, tính tình càng lúc càng tệ hơn, ngày hôm qua ăn cơm xong ta chỉ thiếu chú ý một chút là nó đã lén chạy ra ngoài. Chờ ta chạy ra theo mới phát hiện cánh cửa phòng đối diện đang mở. Không biết ai đã hủy hết ván gỗ và xé nát bùa trên đó nữa. Bà lão than thở. Bùa có thể là do thần thần xé, nhưng chắc chắn nó không hủy mấy tấm ván gỗ được, người làm ra việc này chỉ có thể là những hộ gia đình khác. Hàn Phi cảm thấy hàng xóm của mình không có người nào là bình thường, vì thế hắn nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, gần đây tòa chung cư này có phải đã xảy ra đại sự nào hay không? Ta không rõ nữa. Mạnh Thi lắc đầu, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói. Đúng rồi, đã rất lâu ta không gặp lại lầu trưởng. Cảm giác như thể hắn đã mất tích ấy. Lầu trưởng. Hàn Phi nghe được cái danh xưng này không chỉ một lần, bà, lầu trưởng mà bà nói là ai thế? Hắn là người sống ở đây lâu nhất, đã hơn 60 tuổi, dáng vẻ ôn hòa, quan hệ với hàng xóm cũng rất tốt. Nhưng khi những hàng xóm cũ rời đi, tinh thần của lầu trưởng cũng càng ngày càng kém. Sống ở nơi thế này tinh thần không kém sao được? Hàn Phi cẩn thận ngẫm lại lời Mạnh Thi nói, luôn cảm thấy vị lầu trưởng kia có vẻ quen thuộc. Bà, lầu trưởng mà bà nói có phải tóc trắng xóa, trên cổ có một nốt ruồi đen không? Đúng rồi, ngươi từng gặp hắn ở đâu à? Bà lão kinh ngạc nói. Thật sự là hắn. Các manh mối tán loạn trong đầu dần dần ghép lại thành một đường thẳng, Hàn Phi vừa rồi đã mô tả ông chủ tiệm bán mũ trò chơi cho mình. Chương 28, dũng cảm thật sự lão đầu kia chắc chắc không đơn giản, trông coi nghĩa địa hẳn chỉ là một trong các thân phận của hắn mà thôi. Đầu óc Hàn Phi vận chuyển thật nhanh, số lượng thông tin hắn biết vẫn còn quá ít. Bà có biết lầu trưởng sống ở đâu không? Hắn ở trên tầng 10, phòng 1101. Ngươi muốn đi tìm lầu trưởng nhờ hắn cứu thần thần sao? Mạnh Thi lộ vẻ ưu sầu, trong hành lang không an toàn. Hơn nữa bây giờ chỉ cần ra ngoài chúng ta sẽ gặp Khóc ngay. Hàn Phi nhớ kỹ con số 1101 này, đây là manh mối quan trọng nhất hắn thu hoạch được kể từ khi tham gia trò chơi. Muốn đến phòng 1101 thì phải lên tầng trên. Hiện tại ta mới cấp 2, xác suất còn sống đi lên tầng 10 quá thấp. Không nên sốt ruột, làm gì phải chắc đó trước đã. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Mạnh Thi, Hàn Phi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Thần thần là người thân quan trọng nhất của Mạnh Thi, bây giờ đứa nhỏ đang gặp nguy hiểm, nếu Hàn Phi có thể cứu được thần thần thì Mạnh Thi sẽ hoàn toàn trở thành đồng bọn đáng tin cậy của hắn. Nếu là trước kia thì Hàn Phi đã chẳng bao giờ nghĩ tới việc tổ đội cùng một bà lão hơn 70 tuổi, nhưng bây giờ thì lực lượng của một người cũng quý giá vô cùng. vừa rồi Mạnh Thi còn cứu hắn một mạng. Xét về đạo nghĩa thì hắn trợ giúp bà cũng xem như là báo ơn. Ngoài ra còn có một điểm cực kỳ quan trọng, đó là Hàn Phi không định tiến vào căn phòng đối diện để tìm thần thần. Hắn muốn dẫn Khóc đi tới căn hộ có ma của mình trên tầng 4, mượn tay bạn cùng nhà để giải quyết Khóc, một lần vất vả để suốt đời nhàn nhã. Hơn nữa cho dù bạn cùng nhà không xử lý Khóc thì chỉ cần giữ chân nó một lúc để hắn và bà lão tiến vào phòng 1034 tìm thần thần cũng đủ rồi. Hoặc nếu tệ hơn cả, cho dù không tìm được thần thần thì Hàn Phi đặt bản thân vào nguy hiểm để giúp đỡ bà lão cũng có thể thu hoạch được sự tín nhiệm từ bà. Chỉ cần bà 100% tín nhiệm hắn thì hắn đã có được một người bạn đầu tiên trong tòa nhà âm phủ này rồi. Càng nghĩ Hàn Phi càng hạ quyết tâm bắt lấy cơ hội lần này. Hít vào một hơi thật sâu, Hàn Phi dùng thái độ thấy chết không sờn để nói với bà lão, bà, ta có một cách này, có lẽ có thể cứu được thần thần. Cách gì? Bà lão lo lắng hỏi. Dùng ta làm mồi nhử dẫn Khóc lên tầng trên, bà nhân cơ hội này tiến vào căn hộ đối diện tìm thần thần, nếu nó ở trong đó thì lập tức đưa nó ra ngoài. Không được, ngươi làm vậy là đánh đổi bằng tính mạng mình đó. Tuyệt đối không được. Bà lão nghiêm khắc từ chối. Chúng ta ở mãi trong này cũng không phải là cách. Hàn Phi nói, như vậy đi, chúng ta đợi 3 giờ, nếu 3 giờ sau Khóc vẫn còn canh giữ ở ngoài cửa thì chúng ta làm theo cách này, ta sẽ dẫn nó đi, bà vào phòng tìm thần thần. Còn nếu nó không còn ở đó thì ta sẽ lên tầng trên tìm các hàng xóm khác nhờ hỗ trợ. Nhưng cho dù ngươi dẫn Khóc đi hay nhờ hàng xóm khác hỗ trợ thì đều vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi, ngươi không sợ sao? Bà lão lo lắng hỏi Hàn Phi. Sợ chứ, ta sợ vô cùng, nhưng bây giờ không còn cách nào tốt hơn. Gương mặt Hàn Phi ánh lên vẻ kiên định dưới ánh nến. Có lẽ dũng cảm trong lúc đang sợ hãi mới là dũng cảm thật sự. Thấy Hàn Phi rõ ràng rất sợ chết lại nguyện ý làm chuyện như vậy, Mạnh Thi quả thật cảm động rưng rưng. Cùng lúc đó, giọng nói băng lãnh vang lên trong đầu Hàn Phi, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Mạnh Thi 10, quan hệ hàng xóm hòa thuận là bước đầu tiên để có nhân sinh hoàn mỹ. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nhiệm vụ ẩn cấp D, tìm kiếm thần thần, đã phát động, xin hỏi có nhận nhiệm vụ không? Hàn Phi không lập tức nhận nhiệm vụ, bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc. Hắn vừa mới vào trò chơi, còn chưa thể tự do rời đi. Một khi bị Khóc bắt được thì muốn chết cũng sẽ trở thành một điều vô cùng xa xỉ. Kỳ thật ở trong lòng Hàn Phi đã tính toán xong tất cả. Trước khi nhận nhiệm vụ tìm kiếm thần thần, hắn muốn hoàn thành một nhiệm vụ khác rồi chờ đợi cho đủ 3 tiếng đồng hồ. Đến khi có thể thoải mái rời khỏi trò chơi bất kỳ lúc nào, hắn sẽ có một con ác chủ bài giữ mạng. Hàn Phi xem như không nghe thấy âm thanh thông báo trong đầu, nói với Mạnh Thi, bà đừng lo lắng quá, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu thần thần. Ta bây giờ chỉ lo cho ngươi. Vì cứu thân nhân của ta mà phải hy sinh hạnh phúc của người khác. Loại chuyện sai lầm này ta không muốn lặp lại thêm một lần nào nữa. Trong lòng bà lão dường như đang gặp phải áp lực cực lớn, cảm thấy bị dày vò lương tâm. Nghe ra ẩn ý trong lời bà lão, Hàn Phi cố ý giả vờ như không hiểu, vừa rồi bà đã cứu ta một mạng, bà cứ xem như ta muốn báo ơn đi. Nhìn thái độ chân thành tha thiết của Hàn Phi, bà lão chậm rãi cúi đầu như đang nhớ tới chuyện gì đó. Trong mắt mang theo vẻ áy náy. Ngươi là đứa nhỏ tốt bụng. Chờ một lát, ta lấy cho ngươi thứ này. Nói xong Mạnh Thi đi vào phòng ngủ tìm kiếm một lúc lâu, sau đó cầm một sợi dây chuyền mặt ngọc trông khá cũ kỹ đi ra. Trong nhà ta không có thứ gì tốt, sợi dây chuyền này là do mẫu thân ta để lại, hồi còn nhỏ mỗi khi ra đường vào ban đêm ta đều mang nó theo để yên tâm hơn. Bà đưa sợi dây chuyền cho Hàn Phi. Nếu ngươi không mang theo thứ này, ta sẽ không đồng ý để ngươi làm chuyện mạo hiểm như thế. Thấy thái độ bà lão kiên quyết như thế, Hàn Phi đành miễn cưỡng nhận lấy sợi dây chuyền mặt ngọc. Vừa chạm vào mặt dây chuyền bằng ngọc, trong đầu hắn lại xuất hiện âm thanh, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được vật phẩm cấp dê bùa hộ mệnh của Mạnh Thi. Bùa hộ mệnh của Mạnh Thi, vật phẩm cấp dê bình thường là bùa hộ mệnh do mẹ của Mạnh Thi để lại. Giới thiệu rất ngắn. Hàn Phi cũng không rõ mặt dây chuyền có tác dụng cụ thể gì, nhưng trong ấn tượng của hắn thì bùa hộ mệnh đều có công dụng trừ tà. Chương 29, ba anh em khi không được cho một vật phẩm, Hàn Phi có vẻ xấu hổ nói, bà, ta sẽ không ngại ngùng với bà, vật này ta xin nhận. Bà có cần ta làm gì cho bà nữa không? Không có chuyện gì. Đột nhiên lấy đồ của bà làm ta băn khoăn quá. Bà thử nghĩ một chút xem, ta làm việc gì cũng được mà. Hàn Phi kỳ thật muốn nhận thêm một nhiệm vụ từ Mạnh Thi. Ta thấy bà lại dùng nến để thắp, có phải cầu chì lại bị hư rồi không? Để ta sửa giúp bà nhé. Không có, hiện tại không nên mở đèn. Chỉ có ánh lửa mới soi ra được khóc có tiếng vào căn nhà này hay không. Vậy ta giúp bà quét dọn nhà cửa cũng được. Quét nhà lau nhà chùi cửa sổ, việc gì ta cũng làm được. Hàn Phi trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Hắn tận lực giúp bà lão quét dọn vệ sinh, đặc biệt dọn dẹp kỹ càng những nơi thường ngày bà không thể với tới. Lúc này hắn khiến người khác cảm thấy rất giản dị, nhiệt tình, đơn thuần và ngay thẳng. Hảo cảm của Mạnh Thi đối với hắn không ngừng tăng lên. Nhìn Hàn Phi bận rộn đi tới đi lui quét trước cả căn phòng, ánh mắt Mạnh Thi dần trở nên nhu hòa, vẻ mặt hiền lành như đang nhìn cháu trai ruột của mình, hay là ngươi trò chuyện với ta đi. Con ta đều đi làm xa, đã rất lâu rồi bọn hắn không trở về nhà. Nhà cửa lúc nào cũng vắng tanh lạnh ngắt. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Mạnh Thi đã đạt tới mức thân thiết. Phát động nhiệm vụ cấp dê lắng nghe và làm bạn. Có nhận nhiệm vụ hay không? Hàn Phi chờ chính là giờ khắc này, hắn quả quyết lựa chọn nhận nhiệm vụ. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thi, Hàn Phi chăm chú lắng nghe bà lão tâm sự. Ngay từ đầu Mạnh Thi chỉ nói tới việc nhà, từ từ bà lão mới nhắc tới chuyện của nhiều năm về trước. Trước kia có một nữ nhân vì nhiều lý do mà nhận nuôi ba đứa nhỏ. Lão đại thành thật nhất, tuy không có bản lĩnh gì nhưng cũng không xấu. Lão nhị là đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ bởi gương mặt dị dạng, nhưng nó lại rất thông minh, nó là đứa hiền lành lương thiện nhất trong ba anh em. Lão tam cực kỳ nghịch ngợm, tính cách hoàn toàn khác biệt với hai anh trai. Ai đánh nó một quyền nó nhất định sẽ đá lại đối phương một cước. Bởi vì lão tam thường xuyên đánh nhau với người ta nên nữ nhân cứ phải răn dạy nó mãi, tuy chưa lần nào nó cãi lại nhưng nữ nhân biết trong lòng lão tam chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai. Mỗi lần bị nữ nhân răn dạy, nó đều chạy ra khỏi nhà. Nó thích đốt chết đàn kiến, còn thích giày xéo con giun rồi đứng đó quan sát chúng. Kỳ thật mỗi lần lão tam chạy ra khỏi nhà, nữ nhân đều sẽ yên lặng theo sau. Trong ba anh em, nàng thương lão tam nhất, cũng lo lắng cho nó nhất. Lão nhị rất thông minh nhưng chưa từng thể hiện ra ngoài, cho dù có thể thi được điểm cao nhất thì nó cũng sẽ cố gắng khống chế điểm kiểm tra ở mức khá. Lão tam thì ngược lại, nó lúc nào cũng đứng nhất lớp, lòng hiếu chiến rất mạnh, nó hung ác với người khác nhưng đối với bản thân lại càng hung ác hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, ba đứa nhỏ đều đã trưởng thành và hiểu chuyện. Khi nữ nhân cho rằng mình đã có thể hưởng phúc thì thật không ngờ, lão nhị và lão tam lại thích cùng một người. Trong ba anh em thì lão nhị kết hôn sớm nhất. Nữ nhân cũng không hiểu được vì sao người có gương mặt dị dạng như lão nhị lại được các cô gái yêu thích nhất. Khi lão nhị trở về nhà cử hành hôn lễ, lão tam vẫn luôn đứng bếp, một mình hắn giết hết đám gà vịt cá cần làm thịt cho bữa tiệc cưới. Nhưng từ đầu tới cuối lão tam không lộ diện trong bữa tiệc, cũng không nói chuyện với lão nhị. Về sau khi hôn lễ qua đi, tính tình lão tam thay đổi khá nhiều, trong lòng nữ nhân đã có cảm giác không ổn. Không bao lâu sau, nữ nhân phát hiện trong container vận chuyển hàng đông lạnh của lão đại có thi thể của một con quạ đen. Lão đại tính tình cẩu thả nên không coi chuyện này ra gì, nhưng nữ nhân lại cảm thấy không đúng. Nàng hoài nghi có người khác đã sử dụng chiếc container này, mà con quạ đen kia chính là dấu hiệu báo điềm xui xẻo đang đến. Nữ nhân bắt đầu để ý cẩn thận hơn. Nàng phát hiện trong xe lần lượt xuất hiện lông chim, lông thú, còn có vết máu. Lần nào nàng cũng dọn dẹp thật sạch những dấu vết kia, nhưng không bao lâu sau chúng lại xuất hiện. Nàng kiểm tra hệ thống định vị, phát hiện xe đã bị người ta xử lý, không tìm thấy lịch sử di chuyển nào. Vì để làm rõ chuyện này, nàng nhờ bạn mình lắp đặt một dụng cụ định vị rất nhỏ trong đó. Về sau nữ nhân phát hiện xe container thường xuyên lái tới một địa điểm nọ. Vào một đêm cả ba anh em đều không về nhà, nữ nhân quyết định tìm tới địa điểm đó xem sao. Căn cứ vào máy định vị, nàng đi tới một khu ngoại ô cũ, tiến vào một căn biệt thự bỏ hoang. Tại đó, nàng trông thấy ba đứa con của mình đang đánh nhau. Nói tới đây, giọng bà lão trở nên run rẩy. Nàng còn trông thấy cách đó không xa có một bộ thi thể. Không kể tiếp phần sau, Mạnh Thi ôm ngực với vẻ đau đớn. Nghe bà lão kể chuyện, Hàn Phi cũng giật mình không thôi. Hắn vốn tưởng là một trong ba anh em kia là hung thủ. Không ngờ cả ba người đều liên quan đến chuyện này. Không nói tới lão nhị và lão tam, lần trước khi Hàn Phi và Lệ Tuyết tới tận nhà hỏi thăm, lão đại tưởng như bình thường nhất cũng đã lừa gạt được bọn họ một cách hoàn mỹ. Hàn Phi biết bà lão đang kể lại câu chuyện của mình. Người càng lương thiện thì sau khi làm chuyện có lỗi với lương tâm sẽ càng bị nỗi bất an dày vò đến vô hạn. Loại cảm giác áy náy này sẽ trở thành một căn bệnh chiếm cứ dưới đáy lòng người đó, mỗi khi nghĩ tới đều khiến họ cảm thấy đau đớn không thôi. Nhìn bộ dáng của bà lão, Hàn Phi không biết mình nên nói gì. Lòng người rất phức tạp, dù là người thiện lương cả đời thì cũng có thể trở thành đồng phạm. Sức khỏe của Mạnh Thi có vẻ không tốt, bà cứ ôm lấy ngực với vẻ đau đớn, không kể chuyện nữa. Chương 30, tình hữu nghị. Vừa rồi trong lúc trò chuyện với Mạnh Thi, Hàn Phi đã phát hiện ra một điểm đáng chú ý, trong trò chơi này dường như bà lão không hề nhận ra mình đã tử vong, điều này rất kỳ quái. Những nạn nhân trong vụ án lắp ghép thân thể người trên tầng 4 không bao giờ quên được tràn cảnh đau đớn tuyệt vọng trước khi chết, những hình ảnh đó đã khắc sâu vào đáy lòng bọn hắn, khiến bọn hắn trở nên điên cuồng táo bạo và mất đi lý trí, quên đi rất nhiều chuyện, duy chỉ không quên việc mình đã bị sát hại một cách tàn nhẫn. Mà bà lão Mạnh Thi ở tầng 3 thì ngược lại, bà hiền lành lương thiện. Còn nhớ rõ những chuyện xảy ra khi còn sống, duy chỉ quên mất việc mình đã tử vong. Đều là người chết, Hàn Phi hoài nghi sự khác biệt này xảy ra có liên quan đến thời điểm và trạng thái tử vong của mỗi người. Những người bị chém giết tàn bạo sẽ sinh ra oán hận và đau đớn, khi tiến vào trò chơi lại trở nên điên cuồng. Mà người như bà lão Mạnh Thi, sau khi chết đi còn giữ được lý trí có lẽ vì lúc tử vong bà không có hận ý, chỉ có hối hận và tiếc nuối. Nguyên nhân cụ thể thì Hàn Phi không thể đoán được rõ ràng, trò chơi này vốn luôn tràn đầy bất ngờ, hắn vẫn phải cẩn thận dò xét từng bước một. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Nhiệm vụ phổ thông cấp D, lắng nghe và làm bạn đã hoàn thành. Độ thân mật với Mạnh Thi 10. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Độ thân mật với Mạnh Thi đã đủ tiêu chuẩn, chúc mừng ngươi có được tình hữu nghị của Mạnh Thi. Hiện tại ngươi đã học được cách chung sống hòa thuận với hàng xóm. Hàn Phi kéo giao diện thuộc tính xuống phần cuối, nơi đó vừa mới xuất hiện danh sách hàng xóm, trong đó chỉ có một cái tên, Mạnh Thi. Mạnh Thi, hơi tiếc nuối một bà lão có trái tim lương thiện, bà cảm thấy mình có lỗi với thế giới này, có lỗi với rất nhiều người. Thuộc tuyết nhân cách thích dân hiến. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào thông báo, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hơi tiếc nuối là có ý gì? Hắn thử chạm vào mấy chữ, hơi tiếc nuối, trong giao diện thuộc tính, âm thanh máy móc lạnh băng lại vang lên, hầu hết cư dân bình thường trong thế giới này đều có tiếc nuối trong lòng, cũng có thể gọi đó là một loại chấp niệm, hoặc là những khúc mắc không cách nào buông bỏ. Đẳng cấp của tiếc nuối chia thành ba loại, hơi tiếc nuối, rất tiếc nuối, cực độ tiếc nuối. Cấp bậc khác biệt sẽ biểu hiện ra hình thức khác biệt. Hàn Phi nghi hoặc nghĩ thầm, nói cách khác NPC chia thành ba cấp bậc. Không đúng. Hệ thống chỉ nói hầu hết cư dân bình thường còn có tiếc nuối trong lòng, nhưng trong thế giới âm phủ này có vô số quỷ và kẻ bất bình thường tồn tại. Hẳn là bọn hắn còn có một cách phân chia khác. Đạt được tình hữu nghị với Mạnh Thi, Hàn Phi biết được đẳng cấp phân chia cư dân bình thường, nhưng nếu muốn biết đám lệ quỷ và những kẻ bất bình thường phân chia thế nào thì e là phải thu hoạch được tình hữu nghị của một con quỷ trước đã. 3 tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh. Hàn Phi cất kỹ sợi dây chuyền bà lão cho rồi đi tới cửa ra vào. Chiếc nhẫn trên ngón tay vẫn tỏa ra hàn ý lạnh buốt. Hàn Phi biết đứa trẻ tên khóc kia vẫn chưa đi xa, nó còn đang đi tới đi lui quanh căn hộ kia. Bà, ta đoán đứa bé kia vẫn còn canh giữ ở ngoài cửa, đợi lát nữa ta mở cửa dẫn nó rời đi, bà phải lập tức đi vào gian phòng đối diện tìm thần thần, tuyệt đối đừng nên do dự. Hàn Phi khá là lo lắng, dù sao bà lão cũng đã hơn 70 tuổi. Hành động không thể nhanh nhẹn được như hắn. Được. Vì cứu cháu trai, bà lão cũng dốc túi liều mạng. Ta đếm tới ba sẽ mở cửa, bà nhất định phải đợi đứa bé kia đi theo ta mới được tiến vào phòng đó. Hàng Phi lấy chùm chìa khóa nhà mình ra, cầm chắc chìa khóa mở cửa ra vào rồi nói, chuẩn bị sẵn sàng. 1, 2, 3. Cửa mở ra, Hàng Phi xông ra ngoài như một mũi tên. Vừa tiến vào hành lang, ngón áp út của hắn đã bị đông cứng, bên tai truyền đến tiếng khóc của đứa nhỏ. Hàng Phi cắm đầu chạy lên cầu thang, một bước ba bậc. Hắn ngoái đầu nhìn lại, phát hiện có một đứa nhỏ toàn thân trắng bệch đang bò lên cầu thang. Khi hắn vọt lên tới tầng 4, sau lưng đột nhiên bị đè nặng. Nó bò lên lưng ta rồi. Ý lạnh lan tràn từ lưng tới gáy, sau đó là gương mặt. Hàng Phi không dám phân tâm, cấp tốc cắm chìa vào ổ khóa cửa nhà mình, hai mắt nhìn chằm chằm cửa nhà. Trong khoảnh khắc cửa sắp bật mở, một gương mặt trẻ con tái nhợt thò ra bên vai Hàng Phi rồi xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai gương mặt chỉ cách nhau có mười mấy centimet. Hàng Phi bị dọa đến mức tóc dựng đứng lên. Nếu đổi lại là người khác chắc đã sợ đến phát điên, nhưng Hàng Phi vẫn cắn chặt răng tiếp tục mở cửa. Cổ bị ghim chặt đến mức biến dạng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, đứa nhỏ kia muốn lôi Hàng Phi xuống lầu, nhưng Hàng Phi thì ông ý định liều mạng vọt thẳng vào trong phòng. Hắn ngã trầm xuống đất, đứa nhỏ vốn đang bóp cổ Hàng Phi nay đã ngồi lên bả vai hắn, đôi bàn tay lạnh buốt che kín mắt hắn. Tiếng khóc ghê người truyền vào đầu óc, Hàng Phi không để ý tới mà trực tiếp bò về phía chỗ sâu nhất trong căn nhà có ma. Hắn còn nhớ rõ con quái vật kia sau khi tiến vào gian phòng đó đã biến mất. Trước đó hắn cộng một điểm thuộc tính vào thể lực quả nhiên đã phát huy tác dụng mấu chốt, Hàng Phi thành công bò tới cửa phòng ngủ, liều mạng gõ cửa phòng. Cửa bị gõ đến rung động, căn nhà này đã lâu không náo nhiệt như vậy. Ngụy Hữu Phúc. Cửa phòng ngủ đầy bụi bặm rốt cuộc bật mở, một cơn gió lạnh thổi ra. Đôi bàn tay lạnh buốt đang bịt kín mắt Hàng Phi cũng chậm rãi buông ra. Lúc này Hàng Phi mới nhìn rõ trên chiếc giường có bảy bóng người đang ngồi đưa lưng về phía hắn. Căn phòng tựa như hầm băng, đen như mực, lạnh thấu xương. Lúc này Hàng Phi lại làm ra một hành động mà con quỷ ngồi trên vai hắn cũng không ngờ tới. Hàng Phi mang theo đứa nhỏ trên vai bò thẳng vào phòng ngủ, sau đó còn tiện tay đóng cửa lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.